Chương 1192, bị nhân bắt cóc, 2. Trận kia điểm hương, đến cùng là cái gì may mắn mà có tinh lang đại nhân cho chúng ta mê điểm hương, nếu không, nếu là đánh nhau, đã thương hoa này cho nguyệt mạo, không thể để cho hài lòng mộ nhan mơ hồ ở giữa cảm giác có nhân dơ lên mặt của nàng, sau đó là hít sâu một hơi thanh âm. Như thế tuyệt sắc, cũng khó trách sẽ để cho thần hồn điên đảo ba, một cái tay khác đẩy ra đụng chạm mặt nàng tay. Ngươi điên rồi, vị kia muốn nhân ngươi cũng dám tùy tiện đụng, cái tay này còn cần hay không, nhưng ta nghe nói, vị kia xưa nay không gần nữ sắc, liền liên đại tiểu thư chủ động thân cận, cũng bị hung hăng làm nhục một phen, thậm chí còn trêu đến vị kia giận tí mặt. Bây giờ đưa lên nữ tử này, coi là thật có thể làm cho vị kia bất giận sao? Mộ Nhan đầu càng ngày càng u ám, rốt cuộc nghe không được, nghe không rõ, triệt để lâm vào hôn mê. Ba tỉnh lại lần nữa thời điểm, Mộ Nhan chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nàng nỗ lực mở hai mắt ra, hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới phát hiện mình chính bản thân ở vào một cái xa lạ trong phòng. Mà trên người nàng thậm chí còn bị nhân trói buộc dây thừng. Mẹ trứng, lại là loại này hạ lưu thủ đoạn, đây chẳng lẽ là tu chân đại lục bên trên nhân đặc thù đam mê hay sao? Lần một lần hai, làm nàng dễ khi dễ sao? Nếu như bị nàng biết lần này là ai cho nàng động tay chân, nàng không phải đoạn mất những người kia cặn bã tử tôn căn không thể. Mộ Nhan nếm thử vận dụng linh lực, lại phát hiện, thể nội linh lực bị hoàn toàn phong tỏa, không cách nào động đậy. Nàng ánh mắt phát lạnh, vùng đan điền huyền khí phun trào. Ba một tiếng, trên người dây thường ứng thanh căng đứt. May mắn trói buộc nàng nhân, đại khái coi là chỉ cần phong bế linh lực của nàng, liền có thể để tay nàng không trói gà chi lực. Cho nên dùng dây thường chỉ là bình thường nhất, mà không phải cùng loại khổn tiên tỏa linh khí. Nhưng nhất làm cho Mộ Nhan nhức đầu lại không phải dây thừng, mà là thể nội trúng độc. Cái này dược hiệu dù không bằng âm dương sát, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có biện pháp giải quyết. Nhất là, nàng giờ phút này linh lực trong cơ thể hoàn toàn không cách nào vận dụng, tương đương với thần nhạc sư đại bộ phận kỹ năng đều bị khóa chết rồi. Mộ Nhan chống đỡ vô lực thân thể hướng ngoài cửa đi, dự định rời đi trước nơi này, lại làm đến tiếp sau dự định. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp độc trong người. Chỉ là động tác đơn giản, để thể nội dược hiệu, lại tăng lên mấy phần. Trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, dùng sức lắc lắc chóng mặt đầu, hao hết lực khí toàn thân, lảo đảo đi hướng cổng, nhưng mà hai chân lại càng ngày càng bất lực. Dạng này trạng thái, coi như nàng ra gian phòng, muốn thoát thân, chỉ sợ cũng phải khó chi lại khó. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Mộ Nhan nghe được ngoài cửa dần dần đến gần tiếng bước chân. Đem nhân ném ra bên ngoài, như nếu có lần sau nữa, ngươi vĩnh viễn không cần từ ra hoan uổng a, việc này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là Ngân Vũ cùng đám người kia khủ, tuân mệnh. Cửa phòng bị đẩy ra đến, có bóng người đi vào trong phòng nhìn chung quanh một lần, lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ. A, người đâu, chẳng lẽ Ngân Vũ cùng đám kia thẳng danh con, đã đem nhân dọn dẹp sạch sẽ. Mộ Nhan cao cao giấu tại trên xà nhà. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vào nhân, đã dùng hết lực khí toàn thân, khắc chế mình khí tức. Nhưng nàng hai mắt bởi vì thể nội độc tố quan hệ, hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ tiến đến người bộ dáng. Những âm thanh này cu nở dê mơ hồ, để nàng nghe không rõ lắm. Thấu chương xong.